Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 987, uy hiếp. Ba canh, tốt cực kỳ, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Lục Ngọc Dung quay người liền đi, Thường Thành Thủ đi thẳng. Ta biết cùng mấy vị vương gia tự mình báo cáo. Làm phiền, Thường Quý chắp tay một cái cười nói. Ta ước gì như vậy? Lục Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, quay người nhảy một cái mà đi. Thường Quý vuốt râu mỉm cười, đối với mình ứng đối cực kỳ hài lòng. Cảnh Vương lão gia cố nhiên là đời tiếp theo hoàng thượng, nhưng chỉ cần làm hoàng thượng, bụng dạ ánh mắt tự nhiên bất đồng. Chẳng những không lại đối với mình phen này cự tuyệt thể diện hành trình tức giận, ngược lại sẽ coi trọng. Chính mình liền Cảnh Vương lão gia đều có thể cự tuyệt, huống chi người bên ngoài. Như vậy Trung Trinh thần há có thể không tín nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười càng tăng lên. Đến mức Sở Ly, hắn cười lạnh một tiếng. Hổ lạc đồng băng, lòng dù chỗ nước cạn. Mặc hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, phế đi võ công liền là phế nhân một cái. Tới đến chính mình địa bàn, cũng phải thành thành thật thật nghe theo. Loại cơ hội này thế nhưng là khó gặp một lần. Chính mình đau khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Hắn nhịn không được cười ha ha. Tâm tình của hắn vui vẻ xử lý một hồi công văn, sau đó đứng dậy rời đi đại sảnh. Tới đến hậu viện hoa viên, uể oải hỏi nha hoàn, tiểu thiếu ra đâu? Cùng phu nhân đi trên đường chơi. À, cái kia trở lại đi. Vâng, tiểu nha hoàn thấp giọng gật đầu. Thường Quý nhíu mày nhìn xem sắc trời. Trời chiều ánh tà dương, trong hoa viên đã thành hoa hồng sắc. Theo lý lúc này Tôn Nhi cùng con dâu cái kia về nhà. Nhi tử xông xáo võ lâm chết oan chết uổng. Thường gia chỉ có tôn tử như vậy một cái dòng độc đinh, không có để thường gia chặt đứt hương hỏa. Căn này dòng độc đinh liền là hắn mệnh căn tử. Vợ coi như nhu thuận, chiếu cố Tôn Nhi rất tận lực. Mỗi ngày ra ngoài chơi thời điểm, biết sớm trở về. Vừa đúng lúc này, vội vàng tiếng bước chân vang lên, một cái tú mỹ thiếu phụ xông tới, thân mang áo gấm, bước chân mạnh mẽ, hiển nhiên người mang võ công. Nàng tú kiểm yếu ớt, thần sắc nôn nóng, đôi mắt bên trong bao hàm vũ khí, buông xuống huyền ướt át. Tú Vân, chuyện gì xảy ra? Thường Quý nhíu mày khởi thân. Phụ thân, Tú Vân vội vàng kêu lên, An Nhi bị người đoạt đi. Đoạt đi, Thường Quý biến sắc, vội nói, mấy người, làm sao lại bị cướp đi? Ta cùng Thường Hai Thường Ba cùng An Nhi đi trở về. Tại một gian trong hẻm nhỏ bị người đánh lén đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại An Nhi đã không gặp, Tú Vân cắn chặt hàm răng, oán hận nói, chúng ta căn bản không thấy rõ ai ra tay. Võ công quá mạnh, thiên ngoại thiên cao thủ A, khẳng định là thiên ngoại thiên. Tú Vân vội nói, phụ thân, người mau mau phái người đi tìm đi. Ta lo lắng thời gian càng kéo dài. An Nhi hắn, chấm ngoặc kép, Thường Quý tức giận đến toàn thân phát run. An Nhi thế nhưng là chính mình mệnh căn tử. Ai to gan như vậy dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Vô pháp vô thiên, chính là đào ba thước đất, cũng phải đem những này tặc tử tìm tới. Đoạt lại chính mình Tôn Nhi. Người tới. Thường Quý hét lớn một tiếng, lão gia, một cái lão bộc tiến lên đây ôm quyền. Lão bộc so Thường Quý lớn tuổi mười mấy tuổi, mặc dù mày râu đều trắng, nhưng tinh thần sáng láng, một đôi con ngươi lãnh điện bắn ra, sát khí u mịch. Thường đại, truyền lệnh xuống, đóng cửa thành, một nhà tìm kiếm cho ta. Thường Quý trầm giọng khẽ nói, vâng, lão bộc Thường đại ôm quyền đáp. Bất quá lão gia, liền sợ người đã đến thành bên ngoài. Tú Vân vội nói, rất có thể chạy xuất thành. Trước cấp ta ở trong thành tìm kiếm. Thường Quý mặt âm trầm khẽ nói, vâng, Thường đại ứng với một tiếng. Phiêu thân ra ngoài, Tú Vân đặt mông ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ríu rít khóc lên. Thường Quý mặt âm trầm, không nhúc nhích, suy tư sẽ có người nào cướp cháu của mình. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Sở Ly. Sở Ly lúc ấy từng hỏi mình thân nhân bên trong đứng đầu lấy gấp người nào. sau đó đổi chủ đề. Chỉ là sách một câu như vậy. Lúc này nghĩ đến, thâm ý sâu sắc, hắn lúc ấy đã lòng mang ác ý, muốn làm một màn như thế. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, thường hai, là, lão gia. Một cái trung niên nam tử phiêu thân đi tới gần, ôm quyền hành lễ, đem Sở Ly đi tìm tới. Vâng, Sở Ly rất mau ra hiện tại thành thủ phủ đại sảnh. Một bộ thanh sam lỗi lỗi lạc lạc, anh khí bừng bừng, hắn sau khi đi vào, Thường Quý ngồi tại chính giữa ghế bành bên trong, hai mắt như chim cắt nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Trong đại sảnh bị trầm mặc bao phủ, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Sở Ly nhìn hắn không mở miệng, tùy ý ngồi tới ghế bành bên trong, đả phá trầm mặc, không biết thành thủ đại nhân có gì chỉ giáo. Là ngươi chơi, đúng không? Sở Ly, Thường Quý thu hồi ánh mắt bén nhọn, bá, một lần mở ra cây quạt, cười híp mắt hỏi, lúc này đã là cuối thu, thực tế không phải thích hợp dung quạt mùa vụ. Sở Ly nói, thành thủ đại nhân lời này ý gì? Ta thực tế không hiểu. Cháu của ta là ngươi cướp đi à? Thường Quý cười nói, quả nhiên không hổ là danh động thiên hạ Sở Ly. To gan lớn mật, mới vừa vào thành liền làm ra loại này sự tình. Không phải mãnh long bất quá sông nha. Hắn cười tủm tỉm giống như đang nói đùa. Không chút nào lộ cháy bỏng. Tựa hồ đối với tôn tử không quan tâm. Sở Ly nói, thành thủ đại nhân lời nói ta càng ngày càng nghe không rõ. Thành thủ đại nhân tôn tử bị cướp đi rồi. Trách không được thành bên trong một mảnh làm ầm ĩ. Sở Ly ngươi cần gì giả bộ hồ đồ. Thường Quý, lắc đầu nói. Không phải liền là muốn đổi một phần phái đi nha. Đi nha, cấp ngươi đổi chính là. Thành thủ đại nhân muốn cho ta đổi gì đó phái đi. Tại thành thủ phủ treo cái nhàn xoa làm sao. Thường Quý nói, không cần tới, đa tạ thành thủ đại nhân. Sở Ly ôm một cái quyền. Thường Quý cười híp mắt nói, hiện tại có thể giao ra cháu của ta đi. Ta thực không có cướp thành thủ đại nhân tôn tử. Sở Ly lắc đầu nói, ta có thể nào chơi loại này vi pháp loạn kỷ sự tình. Thường Quý nhíu mày, trên mặt vẫn mang lấy nụ cười, ánh mắt lại rét căm căm. Sở Ly thở dài một hơi. Có thể là thành thủ đại nhân tính sai. Tôn tử còn tại phủ thượng. Lại coi là bị nhân kiếp đi. Ân. Thường Quý nhíu mày. Hắn cất giọng nói. Người tới. Thường hai phiêu thân tiến đến. Đi tìm kiếm tiểu thiếu gia phòng. Thường Quý quát. Vâng. Thường hai phiêu thân ra ngoài. Rất nhanh thường hai liền một cỗ gió kiểu sông tới. Lão gia. Tiểu thiếu gia ngay tại giường bên trên ngủ. Đã tỉnh lại. Không có vấn đề. Tốt. Thường Quý khoát khoát tay. Cảm thấy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly cười nói. Xem ra là thành thủ đại nhân tính sai. Không biết này phải đi vẫn là ta sao? Thường Quý nụ cười thu lại. Tròn vo gương mặt che lên một tầng lạnh xương. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly. Hắn mong muốn nhất quyền đem Sở Ly đánh chết. Dám động cháu của mình. Liền là tiếp xúc chính mình nghịch lân. Tôn tử có chuyện bất chắc, chính mình sống thế nào, liền cái đưa ma người cũng không có. Sau khi chết có cái gì mặt mũi đối hàng tông liệt tổ. Cái này Sở Ly đáng chết, tuyệt không thể tha thứ. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Thường Quý lạnh lùng nói, ngươi về trước đi chờ xem. Sở Ly bật cười, thành thủ đại nhân biến đổi quá nhanh đi. Thường Quý lạnh âm trầm mà nói. Một trưởng vỗ chết ngươi. Ta nhiều lắm là cáo lão hồi hương. Sở Ly lắc đầu. Ôm quyền khởi thân. Đã như vậy. Vậy tại hạ cáo từ. Cút. Thường Quý vỗ ghế tựa tay vịn. Không cho phép lại tiến thành thủ phủ đại môn một bước. Sở Ly sắc mặt như thường lắc đầu. Quay người ly khai. Ầm. Thường Quý một trưởng vỗ đến trên mặt bàn. Cái bàn ào ào vỡ thành một đám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng, răng cắn được chi chi vang dội, có một cỗ mãnh liệt thôi thúc, xông đi lên chụp chết Sở Ly, loại trừ cái này tai họa, một tia lý trí ngăn lại hắn, Sở Ly cái này lật người không nổi ra hỏa là quốc công phủ người, lợi dụng chức quyền phủi hắn không có gì đó sự tình, không có người có thể nói gì đó. Ngược lại muốn khen chính mình có dũng khí. Cần phải giết hắn, vậy liền phiền phức vô cùng. Quốc công phủ liền sẽ không buông tha mình. Thường đại, hắn gào to một tiếng nói. Phủ nội hết thảy hộ vệ đô hộ chủ An Nhi. An Nhi mấy ngày nay không cho phép đi ra ngoài. Vâng, lão bộc thường đại đáp. Thường quý nghiến răng nghiến lợi, con mắt như phun lửa. Dám cùng chính mình chơi một bộ này. Ngược lại muốn xem ai có thể chơi qua ai. Nơi này chính là chính mình địa bàn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, phải ám vệ đi thu thập Sở Ly. Năm chi cấp ta cắt ngang. Vâng, thường đại đáp, quay người ly khai. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.